Heo ngốc làm vợ anh nhé. Chương 2, oan gia ngõ hẹp. Gocchuyenaudio.com. Vừa vào chuông vừa kêu lên, nó thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm lớp 11A2, nó bất lực tìm mãi chẳng biết lớp đó trốn chỗ nào. Mây thay, nhìn thấy một cô gái vóc dáng rất quen thuộc đang bước lên bậc thang của tầng 1, nhanh nhảu chạy lại. Bạn cho mình hỏi lớp 11A2 ở đâu? Ra Mỹ, là mày phải không? Nó mừng rỡ, ý đình đình, gặp lại mày tao mừng quá, hi hi. Mà mày không học trường gần nhà nữa sao? Nhỏ, không, tao vừa mới nhận học bổng vào học ở đây. Công nhận trường mới đẹp và lớn thật đó. Nó nhìn xung quanh trường bằng đôi mắt thích thú. Học xong tao sẽ dẫn mày đi tham quan trường, đồng ý không? Nhỏ vui vẻ, ok baby, mà mày biết lớp 11A2 ở đâu không? Nó, để 11A2 à, chung lớp với tao đó. Nhanh nhanh, kẻo trễ giờ, mày còn phải giới thiệu cho quần chúng biết chứ. Nói xong, nhỏ kéo nó đi lên tầng, phòng thứ 2 từ phải đếm qua. Vừa lúc cô giáo vừa tới, nhỏ vui vẻ xét cặp vào lớp trước, nhường công việc tiếp theo cho cô giáo. Lớp học đang náo loạn như cái chợ, bỗng cô bước vào, không khí yên lặng lạ thường. Cô mỉm cười, hôm nay lớp ta có học sinh mới, các e làm quen với nhau đi. Nó hơi rụt rè, nhưng rồi lấy lại tinh thần rất nhanh, bước vào lớp. Xin chào, mình là Trương Đình Đình, rất vui làm quen. Mong mọi người giúp đỡ. Nó, ở góc lớp còn chỗ trống đấy, em xuống đó ngồi đi. Cô giáo, cô ơi, cho Đình Đình ngồi với em được không? Nhỏ cất tiếng, không phải em đang ngồi với Hải Nam sao? Cô không đồng ý đổi nữa. Lù bù lắm em, thấy cô giáo nói thế, nhỏ dụ mặt xuống, trong lòng thầm chửi rủa bạn cùng bàn không ngừng. Nó lật đật đi xuống, mặt hơi buồn. Nó buồn vì không được ngồi cùng bàn với Mỹ là một phần, nhưng buồn nhất là lúc nó giới thiệu bản thân hình như chẳng mấy ai quan tâm cho lắm. Bất ngờ xuất hiện hai tên con trai làm cho SS nữ của lớp. Trừ nó và nhỏ, tất nhiên không ngoại trừ cô giáo, nhìn họ bằng cặp mắt long lanh. Một tên khuôn mặt bình thản, lạnh lùng, còn một tên thì nở một nụ cười tỏa nắng để lộ chiếc răng khểnh, trông rất đáng yêu. Phong nhìn côn quá đi, yêu mất rồi. SS nữ 1, tôi thấy nam dễ thương hơn, nhìn thấy ảnh là trái tim tôi muốn tan chảy rồi đây. SS nữ 2, bạch mã hoàng tử của lòng tôi, hai người hãy mau đón tôi về dinh đi. PS nữ 3, bạt dầm, tao thấy bình thường mà, sao tụi con gái cứ mê tít vậy? PS nam 1, đúng vậy, tao đẹp vậy mà chẳng ai thèm ngó ngàng. PS nam 2, cả lớp bắt đầu nhốn nháo trong sự xuất hiện của hắn và anh. Hắn nhăn mặt cất tiếng nói lạnh như băng, im lặng, câu nói của hắn thật có hiệu nghiệm đối với những cái miệng tía lia, nói không ngớt kia trả lại bầu không khí ồn ào im lặng của lớp học. Hắn và anh về vị trí ngồi của mình, nhìn thấy nhỏ anh cười rất tươi ân cần hỏi thăm. Mỹ của tôi sao hôm nay mặt mày bí xị, trông khó coi quá. Ai là của anh, ăn nói cẩn thận coi chừng tôi cắt lưỡi anh đó. Nhỏ, này, tôi đã làm gì cô đâu, sao cô lên cơn chửi mắng tôi rồi. Anh, nhờ phúc đức của ai kia báo hại tôi không được ngồi với bạn thân tôi đây này. Đúng là mặt dày, hãm tại ám hoài. Nhỏ, cô, không chấp với cô nữa. Anh, về phần hắn, mặt đã bắt đầu tối sầm lại khi thấy chỗ ngồi của mình có một người dám thản nhiên yên vị. Này, hắn, có chuyện gì vậy? Nó, định tống cổ nó qua bàn khác, hắn nhận ra ngay khuôn mặt in trên thẻ học sinh của kẻ dám làm trầy xe hắn rồi bỏ chạy. Hắn khẽ nhếch môi, ghé sát tai nó. Chuyện sáng nay, cô tính sao? Nhỏ hơi ngạc nhiên, đơ 1S, 2S, 3S nhìn hắn. Không lẽ anh là, chủ, CS, chiếc, gocchuyenaudio.com? Xe đó, nó lắp bắp, cuối giờ gặp tôi trước cổng trường. Hắn, dù không biết hai người đang nói gì nhưng rất nhiều ánh mắt hướng về phía nó nhìn một cách ghen tị. Cách chương.